Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 121 VS Sao Kiji, góc truyện audio.com. Sau một lúc cười đùa, Luffy quay đầu lại nhìn thấy Aokiji đang ngồi một chỗ thở dài thì Luffy hỏi chuyện gì thế? Aokiji nói, phải nói thế nào nhỉ? Ngươi giống ông nội ngươi thật đấy, Monkey D, Luffy. Nên nói là ngươi chạy nhanh, hay là ngươi khó tóm được nhỉ? Luffy nghe thấy hai từ, ông nội, thì lập tức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Usopp hỏi. Cậu sao thế Luffy, thời tiết lạnh thế này mà cậu đổ mồ hôi? Aizora nói, ông nội của Luffy à? Luffy nói, không, không có gì. Aokiji nói, trước đây ông nội của ngươi từng chăm sóc ta. Ta tới đây là để nhìn xem Nico Robin và ngươi đang thế nào. Coi bộ có lẽ, ta nên cho các ngươi chết ngay tại đây. Aizora hỏi, lý do? Aokiji nói, tuy chính quyền vẫn xem thường các ngươi, nhưng chỉ cần tra kỹ một chút thì sẽ phát hiện lai lịch của các ngươi đều không phải tầm thường. Tuy nhân số không nhiều, nhưng toàn là loại khó đối phó. Cứ thế này, càng về sau sẽ càng khó đối phó hơn nữa. Nguyên nhân các ngươi bắt đầu bị treo thưởng, những chuyện các ngươi đã làm từ trước đến giờ, và tốc độ trưởng thành của các ngươi. Xưa nay ta luôn đối phó với những kẻ ngoài vòng pháp luật. Và ta cảm thấy các ngươi thật đáng sợ, đặc biệt là ngươi Amida Aizora. Ngươi rất mạnh ở nửa đoạn trước của đại hải trình mà lại có thể dùng Haki. Ngươi phải bị trừ khử ngay tại đây. Usopp nói, sao tự nhiên nói đến chuyện đó? Không phải hồi nãy ông nói tới đấy chỉ để đi dạo sao? Aokiji không để ý đến Usopp mà tiếp tục nói. Và nguyên nhân lớn nhân khiến các ngươi bị xem là một tập đoàn nguy hiểm chính là vì cô ta, Nico Robin. Luffy nói, quả nhiên ngươi vẫn muốn bắt Robin, ta sẽ đánh bay ngươi. Aokiji vẫn tiếp tục nói, số tiền truy nã nhiều hay ít không chỉ phụ thuộc vào trình độ nguy hiểm của đối tượng, mà còn phụ thuộc vào độ uy hiếp tới chính quyền. Đó là lý do khiến cho cô có số tiền thưởng 79 triệu khi mới có 8 tuổi. Cô uy hiếp đến chính quyền khi còn là một đứa trẻ. Để tồn tại, ngươi phản bội đồng đội và biến họ thành công cụ của mình. Sau đó ngươi làm việc tương tự để phục vụ cho những gì ngươi thích. Và bây giờ, ngươi muốn gì trong băng hải tặc này? Sanji tức giận nói, này tên khốn, tất cả những gì ngươi nói là đang khiêu khích ta đó. Ngươi có hận thù gì với Robin? Chan, Usopp nói, đừng, Sanji. Aokiji đứng lên nói, giữa ta và cô ta không có thù hận gì cả, quan hệ giữa ta và cô ta có lẽ đã từng có. Lần ta để cô ta chạy trốn khỏi tay mình, đó là chuyện khá lâu rồi. Các ngươi chỉ cần biết rằng, chẳng bao lâu nữa các ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã thu nạp một cô gái rắc rối như thế. Chứng cứ rõ ràng nhất cho đến nay là những tổ chức có quan hệ với cô ta đều bị hủy diệt cả rồi. Chỉ có một mình cô ta là bình yên vô sự. Robin, sao lại như thế? Luffy hét lên, im đi, điều này không liên quan gì đến quá khứ của cô ấy. Aokiji hỏi, cô đã hoàn toàn nhập bọn với họ rồi đúng không? Robin tức giận hét lên, người muốn nói gì, muốn bắt ta thì tới đây mà bắt. Chain ta Fleur, sau đó Robin liền dùng năng lực trái ác quỷ, trên cơ thể Aokiji lập tức xuất hiện 30 cánh tay khóa lại tất cả các khớp của Aokiji. Usopp thấy vậy thì vội nói. Robin, dừng tay, Aokiji nói, á già già, chắc ta nói quá nhiều, nhưng thật thất vọng, ta đánh giá cao ngươi quá, ta nghĩ rằng ngươi phải thông minh hơn thế này nhiều. Robin lập tức nắm tay lại nói, clat, sau đó Aokiji lập tức bị 30 cánh tay bóp nát, sau đó cơ thể của Aokiji hóa thành những khói băng rơi xuống, vài giây sau. Góc truyện audio.com, đống băng vụn ghép lại thành hình người. Aokiji ngồi dậy bẻ bẻ khổ nói, á già, cô quá đáng thật đấy. Sau đó Aokiji bứt một nắm cỏ quang ra, sau đó thổi một hơi, hơi lạnh làm đóng băng cả không khí và những cọng cỏ đang ba tạo thành hình một thanh kiếm. Aokiji cầm thanh kiếm băng nói. Ta không định giết cô, nhưng... Aokiji xông thẳng về phía Robin, Zoro lập tức rút kiếm ra đỡ lấy nhát chém của Aokiji. Aizora lập tức xuất hiện phía sau Aokiji giơ thanh kiếm đã được bắp Haki chém vào cổ Aokiji. Aokiji lập tức cúi đầu xuống né thanh kiếm của Aizora. Lúc này Sanji cũng đã đến, Sanji giơ chân lên sút vào chân của Aokiji nhưng mà lại bị Aokiji dùng tay bắt lấy. Ở phía sau Aizora bắp Haki vào chân sau đó đá vào giữa hai chân của Aokiji. Aokiji vội vàng buông Sanji qua sau đó tránh qua một bên nói. Nguy hiểm thật, Luffy ở phía xa hét lên. Gomu Gomu no Pistol. Cú đấm của Luffy đấm xuyên qua bụng của Aokiji rồi bị Aokiji dùng năng lực từ từ đóng băng lại. Aizora thấy thế thì nhanh chóng xông lên chém thẳng vào người Aokiji. Aokiji né qua một bên sau đó bắt lấy tay của Aizora. Aisara buông nắm tay ra, thanh kiếm rơi xuống, sau đó Aisara dùng tay trái nắm lấy kiếm xoay người chém vào cổ Aokiji. Aokiji bắt lấy cánh tay trái của Aisara, lúc này Zoro lao tới chém một nhát vào người Aokiji từ phía sau, nhưng vì Zoro không có haki nên nhát kiếm chém xuyên qua người Aokiji sau đó chém thẳng vào vai Aisara. Sanji ở bên ngoài thấy vậy thì hét lên. Tên đần, sau đó Sanji nhanh chóng lại gần đá vào đầu Aokiji, lúc này Aisara nhìn thấy Luffy đã thoát ra, hắn nhanh chóng kích hoạt năng lực trái ác quỷ, rồi tách áo choàng tím ra thành nhiều nắm tay đánh vào người Aokiji. Ánh mắt của Aokiji từ từ trở nên lạnh giá, hắn nắm tay Aisara nói. Ai Tam, trong một giây Aisara lập tức bị đóng băng lại, sau đó Aokiji xuất hiện trước mặt Robin nói. Cô có những đồng đội rất tốt. Nhưng cô vẫn không hề thay đổi chút nào, Robin. Robin nói, không, ta đã. Aokiji không chờ Robin nói xong thì đã ôm lấy Robin nói. Ai Tam, Robin biến thành tượng băng, Luffy kêu lên. Tên khốn, Aokiji giơ tay lên nói. Đừng ồn ào, chỉ cần giải đông thì hai người này vẫn sống. Nhưng, bây giờ cơ thể của chúng rất dễ vỡ, cho nên phải cẩn thận, nếu để vỡ thì hết cứu. Chẳng hạn như đập cho cô ta vỡ ra thế này là hết cứu ngay. Aokiji vừa nói vừa vung mạnh tay muốn đập vỡ tượng băng do Robin biến thành, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc Luffy nhanh chóng ôm lấy tượng băng Robin nằm xuống, Aokiji lại giơ chân lên đạp, Luffy hét lên. Usopp, sau đó Luffy ném bức tượng Robin ra ngoài, Usopp chụp lấy bức tượng, lúc này chân của Aokiji cũng đã dẫm xuống, Luffy cắn răng nói. Đưa Robin và Aisara về thuyền, sau đó tìm cánh cứu họ. Usopp nói, hiểu rồi, sau đó ôm hai bức tượng chạy đi. Aokiji nói, dừng lại, đừng cứu chúng, như thế sẽ tốt hơn cho thế giới này. Vài phút sau, trên thuyền Going Merry, Usopp, Nami và Chopper đang cố tìm cánh giả đông cho Aisara và Robin ở trong phòng tắm, lúc này ở bên ngoài vang lên hai tiếng vật năng rơi xuống nước, Chopper vội chạy ra boong thuyền, khi nhìn thấy Zoro và Sanji đang ở dưới biển thì Chopper hỏi, sao hai người lại quay về? Luffy đâu? Zoro nói, chờ chút bọn tôi làm tan băng rồi nói. Chopper nói, sau khi làm tan băng rồi thì nhớ lên thuyền để tớ kiểm tra nhé. Lúc này trong phòng tắm, bức tượng Aisara đột nhiên tỏa ra sức nóng dữ dội, vài giây sau Aisara ướt sũng cả người chống hai tay xuống đất thở hổn hển. Usopp nói. Aisara, may quá cậu thoát rồi. Mau tới đây giúp Robin làm tan băng đi. Gocchuyenaudio.com Aisara bỏ dậy đi lại gần Robin giơ tay lên, kích hoạt năng lực trái ác quỷ, cái áo choàng năng lượng tím sau lưng Aisara quấn quanh cơ thể của Robin, vài giây sau Robin được làm tan băng thành công nhưng vì bị lạnh trong thời gian dài nên đã ngất đi. Lúc này Nami đưa cho Aisara một cái khăn nói, lau đi, cảm ơn, Aisara đáp một câu sau đó cầm cái khăn vừa lau vừa hỏi. Ba người kia đâu? Nami nói, Zoro với Sanji đã về rồi, còn Luffy thì vẫn chưa? Aisara nghe vậy thì đưa cái khăn cho Nami rồi đứng lên nói. Tớ đi giúp Luffy, khi Aisara đi ra đến boong thuyền, Zoro hỏi. Cậu định đi đâu, giúp Luffy? Luffy nói phải giải quyết tay đôi với Aokiji. Usopp vừa đi ra nghe thấy thì hét lên. Tay đôi, vậy nên các cậu bỏ mặt Luffy chạy về đây. Aisara nói, là lệnh, Sanji gật đầu nói, ừ, là lệnh từ Luffy. Aisara ngồi xuống, Usopp lại hét lên. Dù là lệnh của thuyền trưởng thì các cậu cũng không được làm thế. Các cậu quá vô tình, cậu im đi, San đứng lên nắm áo Usopp nói. Chính cậu ấy muốn đấu tay đôi, cậu không hiểu à, Zoro nói. Không cãi nhau lúc này, hiện giờ, băng hải tặc đang đối mặt với vấn đề sống còn. Dù quyết định này có phải do cậu ta đột nhiên nghĩ ra hay không thì chúng ta đều phải tính đến điều tệ hại nhất. Vào lúc này, ngoài việc phải tuân lệnh chúng ta còn có thể làm gì hơn? Aisara nói, trận chiến kết thúc rồi. Zoro hỏi, ai thắng? Aisara ngẩng đầu nói, mong là cậu ta chưa bị đánh nát. Trong không khí trầm mặc cả nhóm nhanh chóng xuống thuyền đi về chiến trường, Zoro chỉ về một nơi có bức tượng băng nói. Tìm thấy rồi, cậu ta chưa bị đập vỡ. Sanji nói, may quá, như thế là tốt rồi. Aisara nói, các cậu tránh ra để tớ làm tan băng đã. Nói xong Aisara lập tức dùng năng lực trái ác quỷ quấn quanh người Luffy, vài giây sau, băng tan hết, Luffy chống hai tay xuống đất cắn răng nói. Tên đó, khốn kiếp cách trương.